Hạnh phúc của em hai. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm anh vào lòng rồi cười nói, anh nhớ ôm em giấu em thật kỹ nha, không người khác bắt mất là anh thiệt đó nhé. Cho nên anh phải giữ em thật chặt vô và không được phản bội em nhé. Nếu em mà biết anh làm gì có lỗi với em là em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Tình cảm của chúng ta sẽ chấm dứt ngay. Anh hiểu ý em chứ? Xong cô hôn nhẹ lên môi anh rồi đi vào nhà. Anh nhìn cô đi vào mà cười vì anh nghĩ cuộc đời của anh sẽ không bao giờ phụ cô. Anh đang suy nghĩ đợi cô thi vào đại học xong sẽ đến nhà xin phép hỏi cưới cô vì anh sợ sau vào đại học cô sẽ nhiều lựa chọn hơn và khi đó anh sẽ mất cô. Anh mất cô là điều chắc rồi. Nam chín vào sân là anh ra rìa. Cách chương.